Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648 thi đại học, cổ phân, Điền Chí Nguyện, 2 năm rưỡi sau, thi đại học kết thúc, đây là 96 năm, thi đại học còn ở tháng 7, 7, 8, 9 hào cử hành, Giang Nguyên thi xong vật lý, đi ra trường thi, các lão sư liền quay chung quanh tới. 2 ngày trước, vẫn không có thi xong. Bọn họ tự nhiên không dám quấy nhiễu Giang Uyên. Hiện tại, hết thảy môn học đều thi xong. Bọn họ rốt cục không kiềm chế nổi lo lắng. Bắt đầu hỏi Giang Uyên. Giang Uyên đầy mặt tự tin. Trừ ngữ văn, tiếng Anh, có chút đề không chắc chắn. Cái khác môn học đều không có vấn đề. Tạ Quân nói chuyện, trừ vị lão sư, nhường Giang Uyên cũng nghỉ ngơi một chút đi. Buổi tối là có thể cổ phân. Chờ hắn cổ xong phân. Nói sau đi. Các lão sư khác gật gật đầu. Tản ra. Thực sự là. Bọn họ đối với Giang Uyên ký thác quá cao kỳ vọng. Thực sự là. Bọn họ 3 năm trả giá. Có thể hay không vào lúc này thu được báo lại. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Giang Uyên quay đầu. Nhìn thấy Trương Húc. Trương Húc đầy mặt ý cười. Liền như vậy nhìn Giang Uyên. Giang Uyên tiến lên, dùng sức đập một cái Trương Húc ngực. Người thi đến thế nào? Chúng ta nhưng là nói xong rồi. Đại học còn muốn cùng nhau đây. Trương Húc cười nói. Ta chính là thi linh phân. Cũng có thể đọc Thanh Bắc. Ta nhưng là con nhà giàu đây. Thì sẽ không nói chuyện cẩn thận. Giang Uyên cười nói. Vào lúc này, Giang Phi Dương lại đây. 3 ngày nay cuộc thi. Giang Phi Dương. Lý Tiểu Dung đều không có đi làm. Giang Phi Dương bồi tiếp cuộc thi. Lý Tiểu Dung ở nhà làm cơm. Giang Phi Dương nhìn nhi tử tinh thần phấn chấn khuôn mặt. Về đi ăn cơm đi. Giang Uyên cười nói rằng. Ba, ta nghĩ cùng bạn học ra đi vòng vòng. Không muốn trở về. Buổi tối còn muốn cổ phân. Ta trực tiếp liền đi trường học. Giang Phi Dương gật gật đầu. Cổ xong phân. Về sớm một chút. Cho ta và mẹ của ngươi nói một chút thành tích của ngươi. Được rồi. Giang Phi Dương chính mình. Đi về nhà. Trương Húc đưa ra cánh tay. Ôm lấy Giang Uyên cái cổ. Chúng ta đi chút núi băng. Giang Uyên gật gật đầu. Đoạn thời gian gần đây. Sợ người lạ bệnh. Hoặc là đau bụng ảnh hưởng cuộc thi. Thật nhiều đồ vật. Tỉ như núi băng. Hắn đều có nửa tháng không có uống. Nghĩ đến Trương Húc cũng là như vậy. Hai người hướng đi một nhà tiểu cửa hàng. Lần này là Giang Uyên. Lão bản. Đến 2 bình núi băng. Muốn băng. Nhất băng. Lão bản nói rằng. Được rồi. Từ tủ lạnh bên trong lấy ra 2 bình núi băng. Cậy ra nắp bình. Liền muốn nắm ống hút. Giang Uyên nói chuyện. Không muốn ống hút. Lão bản liền đem 2 bình núi băng đưa cho 2 người. 2 người tiếp nhận. Đối diện một chút. Trương Húc hô. Bắt đầu. 2 người cầm chiếc lọ, ngước cổ, quay về chiếc lọ bắt đầu thổi lên. Sùng sục không tới 1 phút. 2 người liền chút xong. Lần này Trương Húc thắng rồi. Giang Uyên cho tiền. 2 người chậm rãi hướng về trường học đi đến. Nơi này là 48 trung. Cửu thập trung khoa học tự nhiên học sinh thi đại học. Đều là ở đây. Khoảng cách cửu thập trung cũng không xa. Giang Phi Dương trường học chuyên môn cho phái 1 chiếc xe. Đưa trong trường học ra thuộc bên trong thi đại học hài tử đi thi tràng. Hiện tại, Giang Phi Dương nên ngồi xe trở lại. Thời đại này, có xe riêng rất ít người. Đơn vị chuyên môn cho phái xe. Thật không tệ, Giang Uyên cùng Trương Húc chậm rãi hướng về cửu thập trung đi đến. Trương Húc mở miệng, chuẩn bị ghi danh ngành gì sao? Giang Uyên thoáng nhíu mày. Ta nghĩ nguyên lý luận vật lý. Thế nhưng ba mẹ nói cái này chuyên nghiệp không tốt vào nghề. Bất quá bọn hắn cũng nói rồi. Nhường chính ta quyết định. Hiện tại, Giang Phi Dương, Lý Tiểu Dung phi thường văn minh. Hài tử ý kiến sẽ nghe. Hơn nữa, phi thường tôn trọng hài tử ý kiến. Giang Viện ở Giang Nguyên theo đề nghị đọc cao trung. Không có đọc trung cấp. Hơn nữa đi tới Đông An Giao thông Đại học phụ bên trong. Hiện tại lớp 10, học kỳ sau liền lớp 11, thành tích cũng rất tốt. lão sư cũng đều rất yêu thích nàng. Cùng bạn học chung đụng được cũng tốt hơn. Tính tình rộng rãi rất nhiều. Giang Viện mỗi ngày chạy xe đến trường. Đông An Giao thông Đại học phụ bên trong cách Giang Viện nhà ba đứng đường. Chạy xe từ mười mấy phút liền đến. Lúc đó, Giang Phi Dương cũng do dự qua. Muốn cho con gái tiếp tục đọc tam thập trung. Giang Nguyên phản đối. Sau đó, bọn họ cũng là nghe theo Giang Nguyên kiến nghị. Trương Húc nở nụ cười. Người muốn kiếm chút tiền còn không phải là chia phút sự tình. Hà tất lưu ý vào nghề. Kiếm tiền những chuyện này. Giang Nguyên lông mày triển khai. Đúng, kỳ thực ta cũng là nghĩ như vậy. Nghĩ đến có thể học tập vật lý. Có thể nghiên cứu vật lý. Ta liền cảm giác vô cùng hưng phấn. Trương Húc đón lấy nói rằng. Vậy còn do dự cái gì? Ghi danh kinh thành đại học vật lý buộc lại. Giang Nguyên gật gật đầu. Đúng thế. Kinh thành đại học vật lý hệ là tốt đẹp nhất. Đúng rồi. Trương Húc, người đây. Trương Húc nghiêng đầu, nhìn Giang Uyên, ta cũng chuẩn bị đọc kinh thành đại học vật lý hệ. Ta cũng yêu thích vật lý. Giang Uyên không nhịn được nở nụ cười. Trương Húc, nếu như ngươi không phải nam sinh, ta đều muốn hoài nghi. Ngươi yêu thích ta. Trương Húc một mặt nghiêm túc, là nam sinh, liền không thể yêu thích ngươi sao? Giang Uyên trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trương Húc nở nụ cười, vỗ vỗ Giang Uyên vai. Đùa ngươi chơi, ta cũng không thích nam nhân, ta vẫn là yêu thích đẹp đẽ, đáng yêu, dịu dàng cô gái. Hai người kề vai sát cánh, chậm rãi đi tới, thi đại học xong, tựa hồ cả người đều thanh tĩnh lại. Học tập 12 năm, tựa hồ chính là vì trận này cuộc thi. Đương nhiên, kỳ thực này trung gian có không ít thanh xuân năm tháng. Tung bay động tâm, nhiệt huyết cùng nhiệt lệ giao hòa. Yên tĩnh cùng quang minh vẻ đẹp. Thế nhưng, thi đại học xong, tựa hồ cũng vẽ lên dấu chấm tròn. Còn lại chính là cần phải đi lắng đọng, đi hồi ức đồ vật. Này hơn 2 năm qua, mỗi cái học kỳ chưa, Trương Húc đều sẽ làm ra Đông An Giao thông Đại học phụ thuộc trung học bài thi. Tây Công Đại phụ bên trong bài thi, nhường Giang Nguyên làm, hắn cũng là mắt thấy Giang Nguyên chậm rãi tiến bộ. Dần dần đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Những kia trọng điểm trung học mũi nhọn học sinh vẫn cũng không biết. Có như thế một người thiếu niên. Ở một khu nhà phổ thông trung học. Cùng bọn họ thi đấu người. Nỗ lực. Hiện tại. Tất cả những thứ này cũng đến thu hoạch thời điểm. Sắp tới trường học. Đáp án đã đưa tới. Mỗi người một phần. Mang vào đưa tới có mỗi cái đại học chiêu sinh tình huống. Cái gì trường học? Chuyên nghiệp nhận người, chiêu bao nhiêu người, đều có. Vào lúc này, tin tức vẫn không có mười mấy năm sau như vậy phát đạt. Có thể nhìn điểm, căn cứ trường học cung cấp trước mấy giới học sinh mỗi cái chuyên nghiệp phân số đến kê khai trí. Nguyện, hiện tại, đa số học sinh trừ cổ phân, còn phải căn cứ lão sư kinh nghiệm đến tính toán. Lần này hắn phải báo thi trường học, chuyên nghiệp, khoảng chừng sẽ cần bao nhiêu phân. Có thể nói, kê khai trí nguyện độ khó, so với mười mấy năm sau lớn hơn rất nhiều. Trí nguyện kê khai được rồi, có rất lớn ưu thế. Có mấy người, điểm khả năng không thấp, thế nhưng trí nguyện không có kê khai được. Khả năng thi rớt, cũng khả năng đi tới không tốt lắm trường học. Có mấy người, điểm khả năng không phải rất tốt, thế nhưng trí nguyện kê khai được rồi, cũng sẽ giữ lấy rất lớn ưu thế. Điền trí nguyện, tuyệt đối là một việc cần kỹ thuật. Giang Nguyên liền nhớ tới. Có một vị học trưởng, phỏng chừng chính mình không có trên trọng điểm dây. Liền trọng điểm đại học đều không có kê khai. Kết quả điểm hạ xuống. Tỷ trọng điểm dây cao hơn 40 phân. Sau đó đi tới một khu nhà hai loại khoa chính quy. Thực sự là đáng tiếc. Giang Nguyên cầm phát xuống đến đáp án. Bắt đầu xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.